Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, Trung Sĩ. Trong phòng bếp, nấu cà phê, Mike Parker nhìn thấy Tống Siêu dĩ nhiên có thể cùng Peter tán gẫu lên. Rất là vui mừng cười cợt. Nàng cùng Ben Parker vẫn không có thể có được hài tử. Đối với từ nhỏ ngay ở trước mặt lớn lên cháu trai Peter, đó là coi như kỳ gia a. Trong phòng khách, Peter cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Tống Siêu. Ta thúc thúc Ben, trước đây thường thường nói một câu nói như vậy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có thể, khi ta có siêu năng lực sau, ta gặp đi cứu trợ những người bình thường kia. Bởi vì ta cũng là người bình thường. Ta biết bọn họ bị bắt nạt thời điểm ý nghĩ. Ta gặp đi trường học, đem những người từng bắt nạt ta người hết thảy đánh một trận. Hoặc là, đi đả kích những người trái pháp luật phạm tội hành vi. Tỉ như ăn cướp A loại hình. Peter Parker đối với Tống Siêu vấn đề này rất để bụng. Trái lo phải nghĩ. Nghĩ đến thúc thúc hắn Ben Parker khi còn sống một ít lời nói. Nghĩ đến chính mình ở trường học bị cái kia mấy cái đội giáo viên tráng hán bắt nạt sự tình. Chậm rãi, hắn thật muốn biết nếu là có siêu năng lực, chính mình nên làm cái gì? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tống Siêu nghe được câu này quen thuộc danh ngôn. Thực sự là, nội dung vở kịch quán tính vẫn là rất lớn a. Như vậy Peter, người có muốn hay không nắm giữ loại này siêu năng lực đây? A, này, ta khẳng định muốn có a. Đáng tiếc, những này siêu năng lực không đều là trời sinh sao? Ta không phải người đột biến a. Peter nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Chỉ là lập tức liền ủ rũ lên. Thế giới này, siêu anh hùng, nhiều như vậy. Người đột biến cũng là rất sớm đã có. Người bình thường vẫn cho là người đột biến năng lực là trời sinh. Cái này trước tiên không nói. Ta hỏi ngươi, ta muốn là thật sự có thể để cho ngươi nắm giữ siêu việt người bình thường năng lực lời nói. Ngươi nên làm sao báo lại ta đây? Tống Siêu cũng không nói rõ, mà là cho đứa bé này đặt bẫy. À, chuyện này, ta không biết, ta không tiền, không có thứ gì. Peter lập tức há hốc mồm. Vấn đề như vậy, hắn loại này ở trường học liền thuộc về nghèo khó gia đình hài tử như thế người. Cái nào biết được làm sao báo lại đây? May, chấm ngoặc kép, Tống Siêu nhìn một chút Peter Parker. Đột nhiên cao giọng hô dưới. Làm sao? Trong phòng bếp Mike Parker, nghe tiếng lập tức đi ra hỏi. Peter, ngay ở trước mặt ngươi thầm thầm trước mặt. Ta cho ngươi biết, ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Chỉ là ngươi từ nay về sau nhất định phải. No, không muốn nhất định phải. Ngươi chỉ cần phần lớn bước tiến tùy tùng Umbrella nhất trí là được. Tống Siêu hô lên may. Thế nhưng không nói với nàng, mà là tiếp tục nhìn Peter. Điểm mấu chốt là, ngươi vĩnh viễn không cho cùng Umbrella đối nghịch. Hiểu không? Boss, Tống, ngươi đây là nói với Peter cái gì đây? May đi ra nghe được hồ đồ. Chỉ là việc quan hệ cháu mình, vẫn phải là hỏi a. Ta chuẩn bị cho Umbrella tăng thêm một cái siêu anh hùng. Ngươi nói gọi Spider-Man như thế nào? Có dễ nghe hay không a? May, Tống Siêu kha kha cười, mang theo người khác không hiểu ác thú vị. SHIELD, New York tổng bộ. Ở Tống Siêu đi đến Parker trong nhà, chính đang nói chuyện phiếm thời điểm, Steve bị người đuổi giết sự tình đã rơi vào rồi SHIELD trong tầm mắt. Natasha, Barton, tốc độ DXX nhai trợ giúp đội trưởng. Hắn bị người đuổi giết bên trong. Tuy rằng Captain America lùi ra SHIELD, có điều Nick Fury đối với cái này đại binh vẫn rất có yêu. Bên này biết Steve bị người đuổi giết, còn không đánh lại tin tức sau, lập tức để thủ hạ hai đại chiến sắp xuất hiện mã giải cứu. Rõ ràng, chúng ta vậy thì đi. Natasha nghe vậy cũng không phí lời, gật đầu liền mang theo Barton đi ra ngoài. Dù sao người bị đuổi giết cũng đã là chiến hữu của bọn họ. Chỉ là, cục trưởng, lần này truy sát có phải là Umbrella nhân thủ? Tuy rằng Natasha đã đi ra khỏi phòng, hướng về thang máy đi đến. Thế nhưng nàng nghi vấn vẫn là hỏi lên. Dù sao Steve trước chính là The Umbrella. Này trong nháy mắt liền bị đuổi giết. Quá khả nghi. Người đuổi giết vì là ba người. Đều là che mặt. Steve hoàn toàn không phải là đối thủ. Có loại này tác phẩm. Ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra là Umbrella. Nick Fury quay về máy trợ thính về Natasha lời nói. Vừa dứt lời. Trong ống nghe liền truyền đến Natasha đáp lời. Ba người. Xem ra đều là cao thủ A. Umbrella thực sự là nhân tài tầng tầng lớp lớp. Xem ra lần này ta muốn cùng ba tần thêm vào đội trưởng tổ cái đội. Cùng đối diện đến chàng ba cặp ba tranh tài. Chỉ là ta không hiểu. Umbrella nếu muốn giết Steve. Căn bản không cần như vậy khó khăn A. Đúng đấy. Ta cũng không hiểu. Natasha. Nick Fury cau mày. Dự tính của ta. Steve này một chuyến nên an toàn không lo. Loại này truy sát, tuy rằng phán đoán là Umbrella, thế nhưng tác phong không giống. Đối phương không đến nỗi làm như vậy thiếu gấm chắp vải thô sự tình. Vấn đề này, Natasha càng thêm không cách nào trả lời Cyclops, chỉ còn dư lại Nick Fury một người cau mày suy tư. Vì sự tình gì tình với hắn phán đoán xuất hiện khác biệt đây. Thời gian dần dần trôi qua. Làm tống siêu dao động Peter Parker làm Spider-Man thời điểm. Natasha cùng Barton rốt cục đuổi theo bị đuổi giết Captain America. Đội trưởng, người không sao chứ? Natasha đi đến hiện trường. Lập tức móc súng lục ra. 6 phát liên tục bắn. Tạm thời đánh gãy đối diện 3 người đối với Steve trà đạp. Không có chuyện gì. Natasha, người đến rồi. Còn có Barton. Cảm tạ các ngươi. Steve xoa xoa cánh tay. Này nửa ngày ngạnh đương đối diện 3 người. Hắn cũng rất mệt a. Có điều vẫn là quay về Natasha cảm tạ. Đồng thời ngẩng đầu quay về bên phải 6 tầng tiểu trên mái nhà gật đầu một cái. Nơi đó, có, Hawkeye, danh hiệu Barton. Chính cây cung kéo tiễn nhắm vào nơi này. Chúng ta nhưng là đồng thời giết qua người ngoài hành tinh chiến hữu. Nói lời này khách khí. 3 người này. Ngươi phán đoán ra được đều người nào sao? Natasha lắc đầu một cái. Đối với những này không nói nhiều. Mà là chỉ đối diện che mặt 3 người ra hiệu dưới. No, ta không đoán ra được. Chỉ là thân thủ của bọn họ. Mỗi người đều không yếu hơn ta. Mà đầu lĩnh cái kia. Ta tổng cảm giác. Ta thật giống với hắn rất quen thuộc. Steve nghe vậy sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Dù là ai bị đuổi giết một đường, khắp nơi chạy trốn đều sẽ không cao hứng. Nếu không là hắn có tỷ lệ phần trăm phù hợp thuộc tính khác bản mệnh tấm khiên. Có thể phòng hộ chính mình. Đã sớm treo nói không chắc. Ồ, như vậy à, rõ ràng. Ba tần, người cũng nghe thấy rồi chứ. Nhắm vào đầu lĩnh, bắt sống hắn, lấy tấm che mặt xuống. Nhìn vị này đến cùng là đội trưởng vị nào người quen. Natasha nghe vậy, quay về tai nghe mặt khác một đầu ba tần nói tiếng. Trước tiên xông lên trên. Lúc này giờ khắc này. Một lời không hợp đi đến liền làm là được rồi. Đáng tiếc Natasha ý nghĩ là đầy đạn. Hiện thực nhưng có điểm cốt cảm. Hai người đối đầu đối diện 3 người. Lại vẫn là bị treo đánh. Nếu không là ba tần thỉnh thoảng tên bắn lén trợ giúp. Phỏng chừng liền muốn đặc sắc. Liền như vậy thân thể như cũ gặp mấy lần đòn nghiêm trọng. Đau Natasha muốn chửi má nó. Ba tần, dùng cái khác mũi tên. Không phải vậy ta cùng đội trưởng muốn không chịu được nữa. Natasha quay về tai nghe thấp. Giọng nói một câu. Tiếp theo sau đó xông lên trên. Ba tần mũi tên. Có đủ loại khác nhau công nghệ cao bố trí. Các có sự khác biệt công dụng. May mà đối diện 3 người là tay không hành động. Tiếp tục ác chiến một lát sau. Lại một lần nữa ba tần điện lưu mũi tên bắn trúng rồi người dẫn đầu sau. Làm cho đối phương có hơi nữa dây dừng lại. Natasha nắm lấy cơ hội. Kéo xuống mặt của đối phương cháo. Bucky. Steve nhìn bị kéo xuống mặt nạ người. Nhất thời choáng tại chỗ. Hả? Zemban. Làm sao sẽ là ngươi? Natasha cũng đứng lên nhìn về phía người này. Chính mình cũng nhận thức a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,